Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, hào khí, chương 592, hào khí, hô, chấm ngoặc kép, ngay khi Lâm Phong ở quan sát hoàng thành người có hay không đến thời điểm. Bầu trời xa xăm truyền đến đáng sợ gào thét thanh âm. Dương mắt lên nhìn, một đoàn đen thui ánh sáng lấp lóe. Để con mắt của hắn ngưng lại. Sát khí, thật nặng sát khí, rất xa nhìn đoàn kia hắc quang. Lâm Phong liền cảm giác có sát khí dường như muốn ảnh hưởng tâm lý người ta. Rất nhiều người đều giơ lên ánh mắt hướng về bên kia nhìn lại. Con người hơi đọng lại. Này sát khí, trùng thiên, xác thực quá mạnh mẽ. Quan tài, đó là quan tài. Đen thui vân dần dần tản đi, lộ ra bên trong bộ mặt thật, khiến người ta quần con người bỗng nhiên run lên. Này hắc vân bao phủ đồ vật, là một khối so với to lớn quan tài. Hắc vũ đế quốc, thiên sát tông người đến. Rất nhiều người con người đều là rụt lại một hồi, nói thầm một tiếng, quan tài là thiên sát tông tượng trưng. Rất hiển nhiên, thiên sát tông người đến. Hắc vũ đế quốc người, e sợ cũng nên đến. Thiên sát tông, lại gặp mặt, Lâm Phong trong lòng lẩm bẩm nói nhỏ. Từng ở thiên lạc bên trong tòa thành cổ tranh cướp cửu thiên thương long đình. Liền có thiên sát tông người ngàn dặm xa xôi từ hắc vũ đế quốc lao tới tuyết nguyệt thiên lạc cổ. Thành, những người kia, toàn bộ đều là thừa quan tài mà đi, cực kỳ âm u. Sát khí trùng thiên, chỉ thấy bầu trời này thượng quan tài bay đến quảng trường bầu trời. Lập tức dừng lại điên cuồng xoay tròn, đi xuống rơi rụng, ầm ầm, ngoặc kép, một đạo khủng bố tiếng vang truyền ra. Cái kia quan tài mạnh mẽ nện ở trên quảng trường, ánh mắt của mọi người toàn bộ đều bị thu hút tới. Nhưng mà này quan tài đập xuống đất sau, nhưng không có sinh lợi. Chỉ là bị sát khí nói lượn lờ. Huyết sát huynh, nếu tới trước một bước, còn trốn ở bên trong làm gì? Người không người, quỷ hung ra quỷ, xa xa giữa hư không? Có một thanh âm truyền tới từ xa xa. Đoàn người ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong hư không một thân tài tiêu tụy người chậm rãi đạp đến. Nhưng hắn cái kia nhìn như chậm chậm bước tiến. Nhưng mỗi một bước đều vượt qua ngàn mét, chỉ là trong nháy mắt liền giáng lâm đến đoàn người bầu trời. Thật kỳ quái một người, đoàn người con người vi ngưng, này xuất hiện người, cả người lộ ra quạnh hiu khí tức, tĩnh mịch, phảng phất là cây cối muốn khô héo như thế. Còn có, hắn vừa nãy xưng hô quan tài trong người làm, huyết sát, hắc vũ đế quốc. Thiên sát tông mạnh nhất đệ tử, huyết sát, như vậy này hư không người, là khô yêu đồng, cây khô, nghĩ tới đây, rất nhiều người đưa mắt tìm đến phía con mắt của hắn. Khô héo, tĩnh mịch, phảng phất liền hơi thở sự sống đều không có, này đôi con ngươi, khiến người ta không dám nhìn thẳng, chỉ thấy đối phương con ngươi nhìn quét đoàn người, mỗi rơi vào một người trên người. Người kia lập tức sẽ cảm giác một luồng quạnh hiu tử vong khí tức bao phủ chính mình. Phảng phất sinh mệnh đều muốn khô héo như thế. Răng rác, chấm ngoặc kép, một đạo nhẹ vang lên tiếng truyền ra, khiến người ta quần tâm không nhịn được trong lòng khẽ run lên. Răng rác, chấm ngoặc kép, chỉ thấy cái kia trên quảng trường quan tài chậm rãi mở ra. Đoàn người hô hấp phảng phất đều muốn ngừng lại, nhìn chằm chằm cái kia quan tài, thiên sát tông huyết sát, không biết lại là thế nào một cái mặc người vật. Ầm ầm, ngoặc kép, đột nhiên một đạo nổ tung tiếng vang truyền ra, cả kinh đoàn người tâm đều nhảy lên hạ, khủng bố sát khí trùng thiên, chỉ thấy cái kia quảng trường trung ương toàn bộ bị hắc, sắc, sát khí bao phủ. Rốt cục. Theo sát khí dần dần tiêu tan, một đạo thanh niên bóng người xuất hiện ở nơi đó. Đây là một khá là thanh niên đẹp trai, bất quá cái kia cỗ đẹp trai bên trong, nhưng lộ ra yêu, sát khí, yêu khí. Hắn cặp kia con ngươi, tương tự cực kỳ đáng sợ, lộ ra mà máu sắc. Thiên sát tông huyết sát, khô yêu đồng cây khô, cây ngọc lan đế quốc một phương. Hai bóng người đi ra, một nam một nữ, nam tử kia trên người gánh vác bảy chuôi cổ kiếm, thất tình kiếm lăng tiêu. Còn nữ kia tử, nhưng là gánh vác đàn cổ, lục dục cầm mưa giả dích. Bọn họ từng cái, đều là thiên tài, chói mắt nhất thiên tài. Nhìn thấy huyết sát cùng cây khô, lăng tiêu cùng mưa giả dích, không kìm lòng được đạp đi ra. Đúng là quân Mạc Tích khá là hờ hững, đứng ở quảng trường một bên, không có đi cùng những người đó tranh đấu đối lập. Tiếng gió gầm rú cực kỳ liệt, bay vào đoàn người trong tai. Mặt trời ánh sáng bị che lại, giữa bầu trời xuất hiện rất nhiều quan tài, toàn bộ đều là đáng sợ sát khí. Thiên sát tông người, theo huyết sát mà đến rồi. Hơn nữa, ở những này quan tài mặt sau, còn có tảng lớn đám người, đạp lên yêu thú mà đến. Hắc vũ đế quốc người, giáng lâm mê thành, long sơn đế quốc, cây ngọc lan đế quốc cùng với hắc vũ đế quốc lần lượt đến. Tiếp đó, liền còn lại thương thiên đế quốc, nghe đồn. Thương thiên đế quốc đế lăng nắm giữ thương thiên huyết, thực lực mạnh mẽ một bên, không ai có thể đối kháng, là lần này tuyết vực thi đấu tiếng hô cao nhất người. Không biết hắn là cỡ nào chói mắt nhân vật. Ngoặc kép, có người xì xào bàn tán nói rằng, thương thiên huyết đế lăng, uy chấn thương thiên đế quốc, liền ngay cả cái khác quốc gia rất nhiều người, cũng đều nghe qua uy danh của hắn. Cực kỳ lợi hại, còn có bát quái mắt vũ mặc, có người nói thực lực cũng là khủng bố so với, vì thế thứ tuyết vực thi đấu mạnh nhất 8 người ứng cử viên. Hiện tại, sẽ chờ 2 người bọn họ, tuy rằng tuyết vực thi đấu vẫn không có nhanh như vậy tổ chức, thế nhưng rất nhiều người đều ở lại quảng trường chu vi. Tâm, triều, dâng trào, bọn họ rốt cục có cơ hội kiến thức một phen tứ đại đế quốc chói mắt nhất nhân vật. Đặc biệt là 8 người này, đều là chân chính tuyệt đỉnh thiên tài. Ở toàn bộ tuyết vực nghe tên, có thể nói 8 người này là nhất định sẽ đi ra tuyết vực, thậm chí trở thành cửu tiêu đại lục cường giả, bước lên theo đuổi thượng võ đạo đồ, theo đuổi tôn giả chi tịch. Loại này tương lai đỉnh thiên nhân vật, bọn họ rất nhanh sẽ có thể đã được kiến thức. Lâm Phong cũng không từng rời đi, ánh mắt của hắn nhìn quét những đứng ở đó trên sàn nhảy bóng người, con người lập lòe đạo đạo phong mang. Những người này là thiên tài chân chính. Ở trong lòng hắn sinh ra một luồng khát vọng, một luồng hào khí. Hắn muốn cùng những người này tranh huy. Dựa vào cái gì bọn họ có thể đứng ở trên sàn nhảy được muôn người chú ý, kính ngưỡng, mà hắn Lâm Phong, nhưng muốn đứng ở này vũ đài phía dưới, yên lặng ngửi, không có ai nhận thức, thậm chí còn ngụy trang tránh né truy sát, đoàn đạo, rồi cùng những người này nổi danh, bị người liệt vào tuyết vực 8 đại chí cường thanh niên một trong. Những này ở tuyết nguyệt quốc thời điểm, Lâm Phong căn bản là không biết, chân chính đi ra, hắn mới biết đoàn đạo khủng bố sức ảnh hưởng. Không nói mẫu quốc Long Sơn Đế Quốc, liền ngay cả tuyết vực cái khác rất nhiều quốc gia người đều biết đoàn đạo uy danh. Hắn Lâm Phong, luận làm sao cũng là muốn đem đoàn đạo đạp ở dưới chân. Nhưng hiện tại, đoàn đạo nghe tên tuyết nguyệt, hắn yên lặng ngửi, Lâm Phong. Hắn còn cần đi tới một đoạn lộ trình, con đường cường giả, mà cũng vào lúc này, ở mê thành một cái vào miệng chỗ, hai con liệt mã bước vào mê thành bên trong. Này hai con liệt mã cả người xích, sắc, như máu giống như, mà ở trên ngựa kỵ sĩ, đầy người phong trần, ăn mặc khinh khải, mà trên mặt của bọn họ, nhưng đều mang theo một bộ cổ đồng, sắc, mặt nạ. Có vẻ đặc biệt dữ tợn dễ thấy. tuyết vực mê thành, đến, không biết phong ta theo Long Sơn đế quốc người, đồng thời có tới không? Cái kia vóc người khỏe mạnh người nhìn thấy mê thành trong chậm rãi đám người. Trong mắt lộ ra một vệt hưng phấn thần, sắc. Bọn họ đạp lên xích huyết bảo mã đến đây. Trải qua một tháng lâu dài, ngày đêm kiêm trình, cuối cùng từ tuyết nguyệt quốc đi này tuyết vực mê thành. Cũng còn tốt không có muộn, tuyết vực thi đấu, còn chưa có bắt đầu. Hẳn là đã đến đi. Một người khác âm thanh biểu lộ ra khá là trầm ổn mấy phần. Mặt nạ bằng đồng xanh bên dưới ánh mắt nhìn quét đoàn người. Tuyết vực mê thành, luận là nơi này bản thổ người vẫn là ngoại lai người. Thực lực chỉ sợ là không có nhược. Linh vũ cảnh cấp cao. Ở chúng ta tuyết nguyệt đã xem như là mạnh phi thường. Huyền vũ cảnh chính là chân chính lợi hại cường giả. Mà ở đây, linh vũ cảnh nhiều như nghiêu, mau. Huyền vũ cảnh cũng đầy đường. Đúng, Hàn Man, tuy rằng chúng ta cũng bước vào huyền vũ, nhưng ở nơi này căn bản chẳng đáng là gì. Ha ha, phá quân, đây mới là ta muốn nhìn thấy. Tướng quân để cho ta tới. Đại khái là được rồi giải chúng ta. Thật nhiều cường giả, chúng ta mới sẽ đi tràn ngập khát vọng, trở nên càng mạnh hơn. Không biết hiện tại phong ca thực lực làm sao. Tham gia tuyết vực thi đấu hắn, thấp nhất e sợ đều là huyền vũ cảnh cấp trung đi. Hàn Man sang sảng cười to nói, ngàn dặm xa xôi, rốt cục đến tuyết vực mê thành, là Liễu Ương Lan để cho bọn họ tới. Bọn họ cũng vừa hay muốn gặp thấy Lâm Phong, đồng thời cũng tới va chạm xã hội, tăng trưởng hiểu biết. Liễu Thương Lan nói với bọn họ cảm giác sâu sắc có lý. Không nên làm ếch ngồi đáy giếng. Cái đại lục này, quá to lớn, đi ra ngoài, chính là hy vọng, rùa rụt cổ ở tuyết nguyệt, vĩnh viễn sẽ không có ngày nổi danh, không nhìn thấy trời bên ngoài địa đến cùng có cỡ nào bao la. Không nhìn thấy cường giả khác lợi hại đến mức nào khủng bố. Đi, chúng ta đi tìm phong ca. Giá, chấm ngoặc kép, tiếng vó ngựa như sấm đánh. Xích huyết bảo mã như một cơn gió ở mê thành một cái trên đại đạo bay nhanh. Chạy chôm, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.